Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 19. Tại hắc ám uốn lượn con đường bên trên, tối thiểu có 8-9 chiếc xe mở ra đèn lớn đang nhanh chóng truy lấy bọn hắn. Vừa mới kia chói tai tiếng vang chính là từ những xe này bên trên bắn ra đạn lạc đánh chúng xe phát ra đến. Bọn hắn lúc nào đuổi theo chúng ta? Từ chúng ta xông ra cái kia chết tiệt công trình kiến trúc bắt đầu bao lâu rồi? Gần phân nửa giờ, ngươi hãy cùng nhiều như vậy cái xe biểu gần phân nửa giờ. Đinh Trúc đối với Tần Qua sùng bái đã giống như hoàng hà chi thủy trên trời đến. Chạy xiết đến biển không còn về, bỏ rơi đem gần một nửa đi, Tần Qua y nguyên phi thường bình tĩnh. Nguyên lai nàng ngay tại loại này cấp tốc đua xe bên trong lạnh nhạt ngủ gần phân nửa giờ. Nàng quả nhiên là tâm lớn, thế mà đi theo tử thần đồng hành lâu như vậy. Theo ba ba lại là hai thương giòn vang tại trên thân xe khơi dậy tiếng vang to lớn cùng hỏa hoa về. Sau, Đinh Trúc bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, trực tiếp kéo ra dây an toàn, quay cửa xe xuống, vươn đầu đi, nhấc lên một thanh súng máy hạng nhẹ, liền hướng phía đằng sau xe cộc cộc cộc đát bắn phá mở. A xin, để các ngươi truy, lão nương không bão nổi, các ngươi thật coi ta là con mèo bệnh sao? Đằng sau xe hiển nhiên không ngờ đến phía trước bọn hắn một đuổi sát lấy đều chỉ là tránh né cỗ xe. Thế mà lại ở thời điểm này nhiều hơn một cái xạ thủ, trực tiếp bị đánh cho một trở tay không kịp. Bỗng nhiên một cái phương hướng bàn đảo quanh, nhanh chóng chạy như bay xe trực tiếp ngay tại trên đường đánh lên chuyển tới. Cái này mấy chiếc xe tốc độ đều cực nhanh, tối thiểu đều vượt qua 150 mã, tốc độ nhanh như vậy, kỳ thật gặp tình huống gì là khó nhất tránh né, chớ đừng nói chi là, phía trước một mực mở phải hảo hảo xe đột nhiên giống như là nổi điên đồng dạng tại trên đường xoay, một vòng hướng phía mình bay tới, căn bản là không tránh kịp, to lớn va chạm mang theo to lớn quán tính. To lớn quán tính mang theo to lớn lực sát thương. Cái này đuổi sát không buông xe phảng phất giống như là chơi xuyên hồ lô trò chơi đồng dạng. Đem đằng sau xe từng cái chặn đứng. Chỉ nghe phanh phanh phanh cự đại va chạm âm thanh. Tại trên đường tạo thành cùng một chỗ thảm liệt chạm đuôi sự cố. Nhìn lấy mình tạo thành hậu quả. Đinh Trúc rốt cục lộ ra một cái tư thái nụ cười. Chỉ là không đợi nàng đem nhô ra ngoài cửa sổ thân thể thu trở về thời điểm, chợt nghe một tiếng súng vang tại mình một bên khác nổ tung. Sau đó, xe tiến nghe được Tần Qua kêu lên một tiếng đau đớn. Xe cũng không bị khống chế bay trượt ra ngoài. Dọa đến còn không có đem thân thể thu hồi lại Đinh Trúc một bên co lại về thân thể, một bên hét lên một tiếng. Mắt thấy bay trượt ra đi xe liền muốn đụng vào một mặt biển quảng cáo. Đinh Trúc quát to một tiếng. Tần Qua, kít, bén nhọn mà kéo dài tiếng thắng xe mang theo cao su ma sát mặt đất sau lưu lại thật dài vết tích. Rất xe tốc hành tử lần nữa cân bằng xuống tới. Tần Qua thanh cạn thanh âm lúc trước tòa truyền đến. Không chết đâu, đừng mù gọi, thuần thục chuyển xe. Tiến lên, bất quá là mấy giây, xe lại một lần nữa về tới vừa rồi tốc độ, 333, lại là mấy tiếng súng vang ở bên cạnh xe nổ tung. Bất quá, lần này Tần Qua trực tiếp thao túng xe nhẹ nhõm tránh thoát công kích của đối phương, thậm chí dồn sức đánh phương hướng, trực tiếp đụng phải đối phương xe, trong xe nổi lên một cỗ cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm. Đinh Trúc nổi da gà cơ hồ đều đã nhảy dựng lên. Ngươi thụ thương rồi? Hừm, không có việc gì. Tần Qua thanh âm vẫn là rất ngạo nghễ. Từ thanh âm trong giọng nói quả nhiên là nghe không ra tâm tình gì đến. Thế nhưng lại trực tiếp chọc giận Đinh Trúc. Nàng trực tiếp ngồi xuống một bên khác trên chỗ ngồi, kéo ra đối diện cửa sổ, dò xét đã xuất thân thể, hướng phía vừa rồi công kích Tần Qua xe, nhanh chóng bắn phá. So với vừa mới kia mấy chiếc bởi vì vô ý liền bay đụng vào nhau xe, chiếc xe hơi này rõ ràng thì có kinh nghiệm nhiều. Đối với Đinh Trúc công kích bọn hắn cũng không e ngại. Thậm chí, từ sau tòa trong cửa sổ xe cũng nhô ra một cái khăn trùm đầu tuần hộ. Đi theo Đinh Trúc đối xạ. A xin, khi dễ chỉ có lão nương một người xạ kích đúng thế. Đinh Trúc một bên bắn phá đối phương, một bên không chút do dự móc ra lựu đạn hướng phía đối phương ném đi. Đối phương đương nhiên cũng là đồng dạng thao tác. Trong lúc nhất thời, tại yên tĩnh trong đêm tối, rầm rầm rầm bom âm thanh tại trên đường không ngừng vang lên. Đem cái kia vốn là không coi là quá tốt mặt đất nổ ra cái này đến cái khác to lớn cái hố. Cùng xe của hắn chiếc so sánh, chiếc xe hơi này càng cứng chắc. Vô luận song phương đối oanh đến như thế nào thảm liệt, nó từ đầu đến cuối đều phía trước tiến, từ đầu đến cuối đều tại đối Đinh Trúc xe của bọn hắn theo đuổi không bỏ. Không được, không thể lại chỉ châm đối với đối phương xạ thủ. Muốn đánh đối phương lái xe, tựa như là đối phương hướng phía Tần Qua xạ kích đồng dạng, mình cũng muốn làm như thế. Cực độ thần kinh căng thẳng, cực độ tập trung lực chú ý, vứt bỏ súng máy Đinh Trúc trực tiếp rút tay ra nỏ. Nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương lái xe. Ngay lúc này, nàng chỉ cảm giác đến trong đầu của chính mình có một đạo bạch quang hiện lên. Trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái đầu ngắm rơi vào đối phương lái xe trên thân. Đinh Trúc thậm chí đều không còn kịp suy tư nữa, cái này đầu ngắm làm sao lại xuất hiện. Trong tay nàng cò súng liền đã chụp xuống. Hai thanh nỏ cơ đồng thời bắn ra đầu mũi tên. Phúc, phúc, phúc, thậm chí tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hoàng gia đan thủ nữ còn kích hoạt hai liên xạ kỹ năng. Đồng thời tại cùng một cái đường đạn vẫn là cái kia bắn ra hai con đầu mũi tên. Đầu mũi tên trong không khí nhanh chóng lướt qua, mang ra bén nhọn rít gào vang, trực tiếp xuyên qua cửa sổ xe kính chắn gió, toàn bộ đánh trúng lái xe. Mỗi một mũi tên thúc đều đi ở cùng một cái đường đạn bên trên. Tự nhiên mà vậy, tại đối phương ti trên thân phi cơ dấu vết lưu lại cũng chỉ có một cái. Bọn chúng một tiện đi theo một tiễn, không ngừng đem cái này vết tích, đem vết thương này xông đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Vết thương này không phải địa phương khác, vừa vặn chính là trán của hắn chính giữa. Bất quá trong nháy mắt, nguyên bản còn đang hết sức chăm chú điều khiển lái xe trực tiếp liền sụi lơ xuống dưới. Vận tốc cao tới 150 bước tốc độ xe tại đột nhiên đã mất đi người điều khiển về sau. Xe không bị khống chế phi tốc trượt. Khi tay lái phụ người chú ý tới muốn vươn tay ra hỗ trợ điều khiển lúc sau đã không còn kịp rồi. Xe trực tiếp vượt trên đường lớn bị tạc qua hố nhỏ bên trên. Toàn bộ xe rốt cuộc không bị khống chế lật nghiêng ra ngoài. Xe tại trên đường lớn lật nghiêng về sau phi tốc lộn lăn lộn mấy vòng. Triệt để dừng lại, Đinh Trúc lặng lặng nhìn kia bất động cỗ xe. Không đợi một hơi thở ra, chỉ nghe được hống một tiếng vang thật lớn. Chiếc xe kia phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, ánh lửa ngút trời, đến tận đây, đi theo hai người xe phía sau toàn quân bị diệt. Đinh Trúc rút về thân thể, bất lực tựa vào trên ghế ngồi, thật dài nôn thở một hơi. Tận đến giờ phút này, Đinh Trúc mới cảm giác được tay run dữ dội hơn, Trong đầu không ngừng lăn lộn kia không hiểu thấu xuất hiện đầu ngắm Mani lần trước. Lần trước tại đối phó Lâm Dật Phàm thời điểm, nàng cũng là trong đầu bỗng nhiên liền bạch quang vừa hiện về sau. Trước mắt liền xuất hiện dạng này đầu ngắm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Không đợi Đinh Trúc cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, nàng nghe được tần qua lạnh nhạt thanh âm vang lên. Đinh Trúc, ngươi biết lái xe đúng không? Đúng, thế nào? Đinh Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng từ sau tòa nhô ra thân thể nhìn về phía tần qua. Đã rơi vào trong mắt tần qua là trắng bệch đến như là giấy trắng sắc mặt. Hắn hướng về phía Đinh Trúc mỉm cười. Ta khả năng không được. Hết chương.